Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, chương 1716, Bạch Tố. Nghe Tô Dương Kiều nói này, Bạch Tố Trinh đôi mắt đẹp sáng lên, đen trắng rõ ràng con ngươi tựa như hai khỏa lóng lánh sáng long lanh thủy tinh. Không có một tia tạp chất, công tử. Công tử nhận ra thiếp thân. Giờ phút này Bạch Tố Trinh tựa như một cái được đến tốt bảng đường tiểu nữ hài đồng dạng. Vui mừng khôn xiết, cảm giác trong lòng noãn noãn. Tô Dương xấu hổ, hắn chỗ nào là nhận ra a? Danh tự sớm đã tại đầu óc hắn lạc địa sinh căn. Không biết đều không được a. Bất quá gặp trước mắt mỹ nữ đối với mình là không biết được nàng tên quan tâm như vậy. Hắn cũng không tiện đả kích người ta, kiên trì nói ra, nhận ra, cô nương hẳn là Bạch Xà hóa thân a. Vâng, công tử, thiếp thân, Bạch Tố Trinh khuôn mặt có chút nóng lên. Chờ một chút, Bạch Xà, Tô Dương đột nhiên đại kêu ra tiếng, tay phải ngón tay chỉ lấy nữ tử trước mắt, kinh dị nói, ngươi cái kia không phải là ta cứu đầu kia Bạch Xà a? Đúng vậy a, Bạch Tố Trinh gật đầu, cảm thấy công tử có chút kỳ quái, không phải biết mình thân thế a, làm sao lại lộ ra như thế kinh ngạc biểu lộ? Kỳ quái, thật là kỳ quái, chẳng lẽ nhân loại đều là như thế a? Cái kia, thật xin lỗi, nhìn lén nữ nhân tắm rửa không phải hành vi quân tử. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, chủ yếu là cô nương quá đẹp, ta nhìn lên một cái về sau thì không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Tô Dương vội vàng xin lỗi, công tử không cần để ý, Bạch Tố Trinh khuôn mặt ửng đỏ. Dường như xoa một tầng đỏ khăn lau, nàng kỳ gần Tô Dương, mang theo một chút giảo xấu hổ nói, công tử. Thiếp thân sẽ không trách tội công tử. Thiếp thân vẫn luôn đang tìm kiếm công tử tung tích, muốn báo đáp công tử ân cứu mạng. Công tử nhìn thiếp thân thể cũng không quan hệ. Ngày đó nếu như không là công tử động thân cứu giúp, thiếp thân chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Ân nương đại đức, thiếp thân không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Mong rằng ân công tiếp nhận. Cái này, Tô Dương cảm giác mình não tử không đủ dùng. Mẹ nó cùng phong cách tầm thường phim truyền hình giống như. Như thế xinh đẹp nữ tử thế mà đến ngã vào. Trên trời rơi xuống đến đĩa bánh cũng quá lớn chút đi. Chẳng lẽ ân công không muốn? Bạch Tố Trinh gặp Tô Dương do dự. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không phải, ta làm sao lại không biết nguyện ý đây? Có thể cưới ngươi dạng này nữ tử làm thê tử. Ta cao hứng còn không kịp đây. Làm sao lại không tình nguyện đây? Tô Dương liên tục không ngừng lắc đầu. Nhìn lấy trước người nữ tử. Chần chờ một lúc sau. Khẽ vươn tay đem nàng ôm đến trong ngực. Hai tay càng là ôm đến nàng trên bờ eo. Đơn bạc lụa mỏng hỗn tạp trơn không gì sánh được. Tựa như nữ tử cơ phu đầu dạng. Sờ tới sờ lui vô cùng dễ chịu, đậm nhạt thích hợp nữ nhi ra mùi thơm cơ thể xông vào đáy lòng. Để Tô Dương một trận ngây ngất, nữ tử dáng người rất cao gầy, có tới 1m75 trở lên, thướt tha đường cong cùng như ma quỷ dáng người quả thực không thể tuy đẹp. Chỉ là, hắn còn có chuyện không có hiểu rõ. Bạch Tố Trinh yên tĩnh vùi ở Tô Dương trong ngực. Nghe cái kia quen thuộc vị đạo, khóe miệng trong bất chi bất giác cong lên một cái mỹ miều đường cong. Nàng hai tay ôm lấy Tô Dương eo gấu, đôi mắt đẹp mê ly, rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nàng vẫn luôn đang chờ mong giờ khắc này. Cái kia, cô nương, ngươi rõ ràng là yêu tới, ta tại sao không có từ trên người ngươi cảm ứng được bất luận cái gì yêu khí? Tô Dương hỏi ra, hắn đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, nhỏ giọng nói ra, thiếp thân trước đó cùng cái kia độc hạt yêu tử chiến. mục đích là vì tranh đoạt một đóa băng liên. Công tử trợ giúp thiếp thân giết chết đầu kia độc hạt yêu, cho nên băng liên có thể thuận lợi thành thục. Ta nuốt cái kia đóa băng liên, băng liên linh lực giúp ta thoát thai hoán cốt, rửa sạch sự lộng lẫy. Không chỉ có thành công hóa hình, càng là áp chế thể nội yêu khí, cho nên công tử ngươi mới không có cảm ứng được. Vậy ngươi bây giờ đã đạt tới tu vi gì? Tô Dương ánh mắt không thể ức chế địa nhìn xuống phía dưới lấy. Cái kia màu trắng cái yếm bao trùm sự vật thật sự là quá hùng vĩ. Tĩnh mịch tiểu bạch kênh mương du khách mắt, giống như là từ như sắt thép hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Nghe đến Tô Dương tra hỏi, Bạch Tố Trinh không khỏi theo Tô Dương trong ngực bò lên. Theo dõi hắn nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nàng cũng không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn lấy, để Tô Dương có chút tê cả da đầu. Cô nương, thật xin lỗi, ta không nên hỏi. Tô Dương có chút xấu hổ. Tu vi thế nhưng là mỗi võ giả bí mật, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết đây? Đổi lại là chính hắn cũng sẽ không tùy tiện nói cho nó biết người. Công tử đối thiếp thân cực kỳ phân, tại sao muốn gọi thiếp thân cô nương? Thiếp thân là tướng công thê tử. Nàng biểu lộ rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc. Tốt a, Tô Dương thật sự là bị nàng đánh bại. Nữ yêu tinh cũng là nữ yêu tinh, đã vậy còn quá mở ra. Hắn hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nói, Trinh Nhi, thật xin lỗi, là tướng công sai, thế nhưng là Trinh Nhi người xuất hiện đột nhiên như vậy. Ta đều có chút phản ứng không kịp, coi là hiện tại đây hết thảy đều là đang nằm mơ. Cho nên, nguyên lai là dạng này a. Bạch Tố Trinh thở phào, mỉm cười nói, tướng công cũng không phải là đang nằm mơ, hiện tại đây hết thảy đều là thật. Đối với yêu tộc tới nói, cần tu luyện ngàn năm mới có thể biến hóa, mà ta bất quá tu luyện 300 năm, nếu như không phải là bởi vì băng liên, ta cũng sẽ không tại cái này 300 năm thời gian bên trong biến hóa. Người cướp, địa kiếp, tiểu thiên kiếp, đại thiên kiếp, yêu tộc muốn biến hóa thật sự là thật quá khó khăn. Riêng là đại thiên kiếp. Đại thiên kiếp khủng bố sợ là không có mấy cái yêu năng chịu đựng lấy. May ra ta có băng liên tương trợ. Nếu như không là tướng công ngươi trợ giúp, thiếp thân lúc này chỉ sợ sớm đã biến thành tro bụi. Hiện tại thiếp thân đã triệt để nguyên thần cùng băng liên dung hợp. Không chỉ có đạt tới cửu giai tu vi, càng là nắm giữ băng liên làm vì bản mệnh pháp khí. Tại cửu giai bên trong hẳn là không cái gì đối thủ. Đây chính là vũ khí tác dụng. Có vũ khí cùng không có vũ khí hoàn toàn thì là hai chuyện khác nhau. Bạch xà nắm giữ băng liên pháp khí, cho nên thực lực không thể dùng đồng dạng cửu giai võ giả để hình dung. Bất quá có thể đề cao nhiều như vậy thực lực pháp khí Tô Dương còn chưa bao giờ từng gặp phải. Bạch xà trong miệng băng liên hẳn là không được bảo bối. Đoán chừng muốn so Thái Hy kiếm còn lợi hại hơn. Trước mắt vị này biến hóa mỹ lệ nữ tử cũng là trường Bạch Sơn Bạch xà lĩnh chủ. Nàng mỹ lệ tuyệt luân thực lực siêu quần. Cho dù là tại cửu trọng thiên bên trong đều ít có địch thủ. Tô Dương cười nói, nói đến, ta cứu ngươi chỉ là bởi vì trên người ngươi không có bất kỳ cái gì sát khí. Cảm thấy ngươi là tốt yêu, cho nên mới sẽ xuất thủ. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại cứu như thế xinh đẹp một cái đại mỹ nhân. Bạch Tố Trinh lại đem chính mình nhu miên hương thân thể đầu nhập Tô Dương ôm ấp. Nàng khuôn mặt phiếm hồng, nhỏ giọng thì thầm nói ra, tướng công ưa thích liền tốt. Tô Dương nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó lại đem ánh mắt mở ra. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười, duỗi ra hai tay đem Bạch Tố Trinh nhu thân thể ôm vào trong ngực. Hắn lựa chọn tiếp nhận sự thật này. Một bên Phỉ Phỉ Miêu biểu thị vô cùng im lặng. Đây là đi cái gì vẫn cứt chó a? Tô Dương cũng cảm thấy mình dẫm nhầm cứt chó. Hắn lấy tay nâng lên trong ngực mỹ người cái cằm, đối với cái này chủ động đầu nhập chính mình ôm ấp nữ yêu tinh. Hắn chả muốn xem thật kỹ một chút, ánh mắt của hắn như lửa, một không nháy mắt chằm chằm lấy trước mắt mỹ nhân, một bộ lụa trắng váy mỏng phủ thân, thân thể thướt tha mềm mại như xuân, khó nói lên lời xinh đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?